người thừa kế danh gia. Chương 38, 38, ghi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời cậu ngồi. Lan Hữu Nhà đưa tay lộ vẻ khách khí với Quốc Thiên. Quốc Thiên còn chưa rõ nguyên nhân thần y Lan lại mời mình tới mà còn lại khách khí với mình, bụng thầm nghĩ. Không lẽ nào ông ấy muốn mình làm cháu rể ông ấy thật nhỉ? Cậu Thiên này, cho lão phu hỏi cậu một chút chuyện được không? Lan Hữu Nhà cất giọng hỏi. Vâng, ông cứ hỏi đi ạ, ta nghe con bé Lan Ngọc nói rằng cậu biết dùng 13 châm quỷ môn, không biết có thật hay không? Nói tới đây Quốc Thiên hơi bối rối, còn chưa biết trả lời sao thì Lan Ngọc nói xen vào. Ông nội, Quốc Thiên không hề hiểu y thuật. Anh ấy cũng nói nó là những thứ mình coi được trên mạng mà bắt chước theo. Ông đừng quy nó là 13 châm quỷ môn gì đó. Chúng chỉ là tiểu thuyết vớ vẩn hay chỉ có trong phim thôi ông. Lan Hữu Nha lắc đầu. Cái đó là có thật đó, cháu gái của ta. 13 châm quỷ môn này là tổ tiên nhà họ Lan chúng ta đã từng có người sử dụng. Nhưng trải qua bao nhiêu thế hệ thì nó đã bị thất truyền. Tới đời của ông thì hầu như chỉ còn có 9 châm thôi. Mà cứ mất một châm là giảm đi rất nhiều sức mạnh. Loại châm pháp ma quỷ còn khó lường như vậy nên ta không thể nào dạy cho cháu được. Rồi quay qua nhìn Quốc Thiên nói. Này anh bạn nhỏ, hôm nay tôi tìm cậu tới đây cũng chỉ để xem nó thực sự có thật hay không. Do hoàn toàn tò mò. Nói tới đây Quốc Thiên không chối nữa bèn thừa nhận. Xin lỗi Lan Ngọc, là do tôi nói dối cô. 13 châm quỷ môn kia là do tôi sử dụng thật. Lan Ngọc trố mắt ngạc nhiên. Cái gì cơ chứ? Anh nói thật sao? Làm sao mà anh có thể sử dụng 13 châm quỷ môn được? Không lẽ anh học linh tinh mà có thể sử dụng được nó thành thạo sao, hay là nó từ trên trời rơi xuống vậy? Quốc Thiên không muốn thừa nhận là những thứ kỳ diệu này là từ trên trời rơi xuống thật. Chưa kịp trả lời thì bên ngoài nghe tiếng ồn ào. Thần Y Lan, thần Y Lan, xin hãy cứu mạng con gái của tôi. Sau đó là tiếng nói vang vọng vào. Có chuyện gì vậy hả? Là một cô bé, sắc mặt xanh mét, có vẻ cô bé không thở được. Lan Hữu Nha nghe vậy tức tốc bước ra xem cớ sự như nào. Có chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên ôm bé gái khoảng 5-6 tuổi với vẻ mặt lo lắng và bất lực. Lan Hữu Nha thấy tình thế nguy cấp vội tiến lại kiểm tra. Vừa kiểm tra thì sắc mặt cô bé tái nhợt hẳn rồi tắt thở. Nhịp tim cũng không còn đập nữa. Có chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy? Lan Ngọc vội vàng lao tới hô hấp nhân tạo cho cô bé, vừa gặng hỏi. Người đàn ông trung niên nước mắt nước mũi đầm đìa, vừa khóc vừa nói. Tôi không biết, tôi đang mua đồ còn chưa kịp trả tiền thì. Quay sang con bé đã ngã xuống đất bất tỉnh. Lan Hữu Nha nghe vậy tức tốc nói. Kiểm tra yết hầu xem có vật thể lạ không? Lan Ngọc tức tốc xốc cô bé dậy kiểm tra nhưng không thấy bất kỳ vật thể lạ nào nằm trong. Lan Hữu Nha tiến lại dùng sức vỗ cô bé vài cái thật mạnh nhưng không có kết quả gì cả. Ông ấy khựng lại quay sang nhìn người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài. Người đàn ông òa khóc trong đau đớn. Nhào tới bên thi thể con gái mình gào thét. Quốc Thiên đứng ngoài nhìn cảnh tượng đau thương này. Chợt nhìn thấy một bóng đen nhỏ nhắn tựa chạc giống với cô bé đang đứng cạnh người đàn ông mà nhìn ông ấy khóc. Cái gì vậy cơ chứ? Bóng đen này là linh hồn. Quốc Thiên bắt đầu ngờ ngợ khả năng của mình. Sao lại có thể nhìn thấy cả linh hồn thật sao? Rốt cuộc sức mạnh này còn có thể thấy được những thứ gì khác nữa chứ? Có một sự thật là người chết không thể cứu sống lại, nhưng trong phương pháp của Thiên Y thì người chết vẫn có thể được cứu sống. Quốc Thiên tiến lại vỗ vai Lan Ngọc. Cô đang cố gắng hết sức hô hấp cô bé. Này Lan Ngọc, chuyện này cứ để tôi. Lan Ngọc không thèm nhìn nói. Anh đừng có mà làm phiền tôi. Chuyện này không phải là chuyện có thể đùa được đâu. Quốc Thiên kéo tay Lan Ngọc ra. Khiến cô vô cùng bức xúc. Này anh làm cái gì đó hả? Lâm Dương không nói gì trực tiếp nắm lấy linh hồn của cô bé đang đứng cạnh người cha. Cưỡng ép đặt vào trong xác của cô bé đang nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Phương pháp này trong Thiên Y đạo pháp bao gồm các kỹ năng quỷ y. Ngay cả quỷ y cũng có thể chữa khỏi, và đương nhiên phương pháp này có thể nhìn thấy ma. Cách chữa trị này nôm na gọi là thuật di hồn. Đặt lên xong, Quốc Thiên quay sang gọi Lan Hữu Nha. Ông Lan, ông sang đây. Lan Hữu Nha cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng tiến lại. Cậu muốn ta làm gì? Quốc Thiên lắc đầu. Tôi không muốn ông làm gì cả. Có phải ông muốn thấy 13 châm quỷ môn trong truyền thuyết đúng không? Bây giờ tôi sẽ thi triển, ông hãy quan sát theo dõi. Còn học được hay không thì tôi không biết. Vừa dứt câu, Quốc Thiên thi triển chân khí lôi châm. Lan Ngọc đứng ngoài tức giận. Sao lại dám nói chuyện với ông nội của mình như vậy cơ chứ? Anh thực sự coi mình là thần y thật sao? Quốc Thiên, lại là những động tác kỳ quặc của Quốc Thiên. Nhìn thao tác của Quốc Thiên cứ như là đang chơi đùa trên thân xác của cô gái nhỏ khiến Lan Ngọc rất nóng máu. Lan Hữu Nha cất giọng thắc mắc. Cậu không cần ngân châm sao? Không, ngân châm là sử dụng cho y thuật cấp tiểu đạo. Cái tôi dùng chính là khí châm. Lan Hữu Nha tròn xoe mắt ngạc nhiên với những điều mà mình vừa được nghe. Điều này thật là không hợp lẽ. Ông càng cảm thấy Quốc Thiên là một người không được bình thường, nói đúng hơn là bị điên rồi mới suy nghĩ ra mấy cái khó tin tới như vậy. Lan Ngọc không thể nhịn nổi nữa bèn lên tiếng. Quốc Thiên, việc hôm trước anh làm trong bệnh viện không phải là do anh làm đâu. Thực chất đó là do ý chí sinh tồn của mẹ anh quá lớn nên kỳ tích mới xuất hiện thôi. Anh đừng làm trò nữa được không? Người đàn ông trung niên quỳ bên xác cô bé tròn xoe mắt hỏi. Vậy anh ta không phải là bác sĩ sao? Vậy anh đang làm gì với đứa con gái bé bỏng của tôi vậy hả? Nói rồi ông ta đứng phắc dậy tính lôi Quốc Thiên ra. Quốc Thiên vẫn chăm chú giơ tay cản. Đừng làm phiền tôi, nếu không con gái của ông sẽ chết thật đấy. Người đàn ông lớn tiếng quát. Con bé mất rồi, xin đừng làm những trò hề trên thân xác con tôi nữa. Quốc Thiên không nói gì, chỉ lớn tiếng hét lên rồi dùng ngón tay chọc vào trái tim cô bé. Người đàn ông rú lên. Tao giết mày. Tao giết mày. Khoan. Nhìn kìa. Cách trương.